Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tháp khóa yêu. Chu Dương mang theo Thanh Vân ngồi ở trên núi quân chỉ núi bên trên xe cáp, đồng thời thăm dò toàn bộ núi quân chỉ địa hình, còn cũng có trước quái vật kia để dấu vết lại. Thanh Vân nhìn lấy quái vật kia lưu lại dịch nhờn, ngửi một cái. Lập tức cảm giác được thần hồn suýt nữa bị cái kia dơ bẩn sức mạnh ăn mòn. Hơi thở thật là khủng bố. Thanh Vân hướng về phía Chu Dương nói. Lần này thật sự là quá nguy hiểm. Các ngươi tại sao còn đối với như vậy tồn tại khai hỏa? Nếu như không là đối phương có chỗ cố kỵ, các ngươi chỉ sợ sớm đã. Chu Dương cũng cảm giác có chút sợ. Trước phía trên phán định là cái đó danh hiệu làm xương ma tồn tại. Tập kích căn cứ, cho nên ra lệnh chúng ta không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn. Cũng hướng hắn khai hỏa, bất quá sau đó trải qua điều tra, phát hiện cái đó vương đảm nhiệm, lại là một cái bên ngoài biên giới gián điệp. Căn cứ tin tức của chúng ta phán đoán, lần này mất khống chế sự kiện, là cùng nhau ngoài ý muốn. Chu Dương hỏi tới Thanh Vân, cũng nói đến suy đoán của mình. Đạo trưởng ngươi thấy đối phương là đang kiêng kỵ cái gì đó? Thanh Vân trầm tư một chút, như lời ngươi nói cũng có thể. Nhất là người tu đạo, kiêng kỵ nhất nhân quả tội chướng, nhất là một chút cao nhân đắc đạo. Bất quá hắn sau đó lời nói chuyển một cái. Bất quá khu vực này là trùng vân tử tổ sư thành đạo chi địa. Nhất là lâm sĩ quan cảnh sát, cũng thu được tổ sư truyền thừa, coi như là tổ sư ra nửa người đệ tử. Có lẽ vị kia cũng là đang kiêng kỵ trùng vân tử tổ sư đi. Thanh Vân lời nói mặc dù có nâng cao tự thân hiểm nghi, bất quá Chu Dương vẫn cảm thấy có vài phần khả năng. Hai người chuyển đến chủ phong, đây là Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Linh Can Đằng. Nhìn phía xa xa biển khơi còn có cái này linh tú đỉnh núi. Thanh Vân đạo nhân không khỏi bật thốt lên. Tốt một mảnh trung linh thần tú chi địa. Còn có một gốc chảy vào nhân gian tiên đằng. Thanh Vân đạo nhân hiếm thấy từ trong Tam Dương Quan đi ra. Lần này Chu Dương cố ý xin hắn tới, chính là thỉnh giáo liên quan với như thế nào phòng ngừa sự kiện mất khống chế cùng đối phó người ngoại lai xâm lấn vấn đề. Thanh Vân quan chủ, không biết đối với chúng ta nơi này xây lại có ý kiến gì không muốn nói. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Chu Dương rốt cuộc đưa ra vấn đề mấu chốt. Những thứ này chỉ là dùng để đối phó một chút người bình thường đấy. Coi như là lợi hại hơn nữa khoa học kỹ thuật, cũng dù sao chẳng qua là người đang thao túng sử dụng. Mà tương lai các ngươi đối phó nhưng là tu sĩ, cùng cường đại đủ loại yêu ma cùng với quỷ dị sức mạnh khó lường. Trước khi tới Thanh Vân cũng đã làm nhiều lần bài tập. Thanh Vân nhìn lấy Chu Dương nói, Chu cục trưởng có nghĩ tới hay không đem những thứ kia yêu quái lợi dụng? Chu Dương nhíu mày, hắn cho là Thanh Vân hội đưa ra dạng gì đề nghị. Không nghĩ tới lại là điều cũ nhai đi nhai lại. Hơn nữa còn là có hại quả nhiên đề nghị. Người nói là để cho những thứ kia yêu quái tu luyện sau đó gia nhập chúng ta. Cái này chúng ta trước liền thảo luận qua. Nhưng là người mặc đạo bào Thanh Vân lập tức sờ sờ râu dài của mình, khoát tay lia lịa. Không không không, Chu cục trưởng ngươi nghĩ lầm rồi. Ta nói cũng không phải là cái này. Yêu mà tả đạo, tự nhiên không thể tin. Dùng lực lượng của bọn họ, quả thật là chính là bảo hổ lột da, dưỡng hổ vi hoạn. Chu Dương sửng sốt một chút, ý của Thanh Vân đạo trưởng là, Thanh Vân chỉ dưới núi, rất có một cổ chỉ điểm giang sơn ý. Dưới núi có thể nhìn thấy không ít địa phương đều khai ra một cái hố to, bỏ thêm vào xi măng bên dưới còn đinh hạ xuống từng đoạn vẽ đầy phù. Cái cột gỗ thâm nhập dưới đất ẩn nấp ở trong đó, một cái hố to tiếp lấy một cái hố to kết nối. thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị xong bố trí một cái đại trận đem khu vực này bao phủ lại. Ta nhìn thấy các ngươi cũng có bố trí trận pháp ý tứ. Trước mắt lấy sức mạnh của chúng ta, khó mà bố trí pháp trận, càng không cách nào duy trì pháp trận lâu dài vận chuyển. Chỉ có thể bố trí linh trận, hơn nữa linh trận còn nhất định phải một mực có người trấn thủ. Duy trì linh trận vận chuyển, đây đối với lực lượng của chúng ta mà nói, mà bởi vì linh căn đằng nhóm thứ hai nở hoa kết trái thời kỳ chưa tới. Chúng ta trước mắt nhân viên là còn thiếu rất nhiều. Sao không đem trận pháp này cùng những thứ kia yêu quái liên hợp lại, rút ra sức mạnh của chúng, duy trì trận pháp này vận chuyển, thẳng đến chúng nó hồn phi phách tán, đồng thời chỉ dạy sẽ bọn họ quan tưởng pháp, không giáo sư pháp thuật. Bọn họ muốn không hồn phi phách tán, thì phải không ngừng tu luyện, duy trì bộ này trận pháp vận chuyển. Thanh Vân nói lấy, lập tức theo đồ đệ mình trên tay nhận lấy một cái giấy ống. Từ trong đó rút ra một phần bản vẽ, chỉ nhìn thấy bên phải bên viết ba chữ to, tháp khóa yêu. Chu Dương nhận lấy bộ này bản vẽ, mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng là cũng biết bộ này bản vẽ trình độ phức tạp. Tuyệt đối là Thanh Vân đạo nhân nôn tâm lọc huyết chi tác. Hắn kinh ngạc nhìn Thanh Vân lão đạo, cái này mới nhìn qua không quá thu hút lão đạo sĩ. Lại đang, tại phu, chi đạo cùng trận pháp bên trên có thiên phú kinh người. Đạo trưởng nguyên lai đã sớm suy nghĩ kỹ. Thanh Vân lập tức nói, đây là do mê trận bên trên diễn hóa mà tới một bộ pháp trận. Ta xưng là luyện yêu trận, trận nhãn chính là một cái nhà cỡ lớn kiến trúc. Bất quá tại xây dựng lên kết hợp pháp khí cùng phù chi đạo bộ phận, ngày sau nếu là có những thứ kia làm sằng làm bậy, vi phạm pháp lệnh yêu ma tả đạo, người tu hành sĩ cũng có thể cùng nhốt vào trong đó. Cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể đóng ở bọn họ. Trên mặt Chu Dương lộ ra vẻ vui mừng, Thanh Vân bộ này bản vẽ quả thật giúp hắn không ít việc. Đem bản đồ giấy nhét vào giấy ống, đưa cho bên người một cái sách theo cặp táp phụ tá. Thanh Vân quan chủ phí tâm, chúng ta sẽ vẫn nhớ quan chủ đối với ủng hộ của chúng ta, cùng đối với xã hội làm ra đóng góp, nhưng là tháp khóa yêu danh tự này khẳng định không được. Vẫn là để cho làm núi quân chỉ đặc biệt tội phạm ngục giam. Hơn nửa tháng sau, một tòa lệnh sau đó tất cả người tu hành nghe tin đã sợ mất mật. Nghe được tên liền hai chân run run ngục giam ra đời. Bọn họ phần lớn không nhớ được cái kia khó đọc cùng không hình tượng tên, mà là gọi nó là tháp khóa yêu. Xanh biếc biển khơi, xinh đẹp bãi cát, đồ bơi mỹ nữ tụ tập ở chung một chỗ, đốt lên mùa thu bầu không khí. Mặc dù đã là cuối mùa thu rồi, bất quá vi cảng thị vẫn là nóng cùng lò lửa một dạng. Tại cổ ích bờ biển biệt thự cạnh, đang tại cử hành một trận long trọng thịt nướng đống lửa dạ tiệc. Ngày hôm qua là sinh nhật của cổ ích, đã 30 tuổi cổ ích quyết định liên tục ăn mừng 3 ngày. Tới có không ít cổ ích thân bằng hảo hữu, còn có làm ăn lên đồng bạn. Dĩ nhiên, liên minh tu chân vi cảng thành viên cũng đều tới. Gần một tháng đoạn tuyệt liên lạc, theo gió đầu lắng xuống mà gặp lại lần nữa. Phương Tu nhìn một chút tất cả mọi người, đều cảm giác ở trên người bọn họ đều xảy ra biến hóa lớn. Lại liên tưởng lên gần 2 tháng trước, bọn họ lần đầu tiên tại khách sạn tụ họp thời điểm. Cái loại này thay đổi cảm giác liền mãnh liệt hơn rồi. Mấy người cách xa đống lửa, ngồi ở mặt biển bãi cát trước, đợt sóng nương theo lấy gió biển ở trước mặt bọn họ lên xuống co rúc lại. Tại tĩnh lặng ban đêm phát ra thanh âm dễ nghe, mỗi một người đều nói đến gần nhất thu hoạch cùng kinh lịch. Nói một chút thu được sức mạnh sau sinh hoạt, rốt cuộc là dạng gì, bất luận là Thanh Dương Tán Nhân hay là Trương Hạc Minh. Bất luận là phú hào vẫn là người bình thường, cũng hoặc là Lâm Thư loại học sinh này, nắm giữ tu hành chi thuật cùng siêu phàm sức mạnh. đều đối với cuộc sống của bọn họ cùng nhân sinh, đưa đến biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Du thứ nhất là to, ta gia nhập Đại học Võ thuật xã, gần đây ngày ngày đều ở tại chọn cái khác xã vùng. Toàn bộ đại học cũng không có người đánh thắng được ta. Đoạn thời gian trước ta còn dám làm việc nghĩa, tam quyền lưỡng cước liền đem hai cái tên cướp đưa vào bệnh viện. Còn đại biểu trường học, tham gia lần này sinh viên võ thuật thi đấu vòng tròn. Hãy chờ xem, quán quân bảo đảm là của ta. A ha, ta lần này muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phương Tu trong miệng ngậm một điếu thuốc, cũng không có đốt, trực tiếp không chút khách khí nở nụ cười. Không biết ai lần trước bị đánh hoảng hốt chạy trốn, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều ném đi. Lâm Du lập tức miệng trống thành một cái túi tử một dạng trợn mắt nhìn Phương Tu. Chu Lục nhìn qua thân thể đã hoàn toàn khôi phục, cả người nhìn qua tự tin rất nhiều. Ta vẫn là như cũ, không thể rời bỏ biển khơi. Liền vừa mua hai chiếc thuyền, mở nhà ngư nghiệp công ty, mang theo một đám lão đầu vẫn là làm lão bổn hành. Ta còn chế tạo một cái pháp thuật, có thể triệu tập bầy cá. Nói xong sau vừa nhìn về phía Phương Tu. Phong Đô, lần trước cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Phương Tu nhấp một hớp bia, sau đó đem lon đặt ở đất cát lên. Không có việc gì. Trương Hạc Minh nhíu nhíu mày. Hiện tại xin gọi ta nổi danh nhiếp ảnh gia. Ta đã trở thành một nhà nổi danh tạp chí thủ lĩnh nhiếp ảnh gia. Gần đây chính chuẩn bị mua nó bộ phận cố vấn. Hiện tại mỗi ngày đều là giúp những minh tinh kia thương nghiệp cự tử chụp hình. Những nữ minh tinh kia còn có người mẫu nữ. Hoa, ngươi không biết, ta rất tốt cho các ngươi nói một chút. Trương Hạc Minh một cái nghèo. Phan có thể văn ba gamma viết hoa. Nhảy một cái mà tiến vào xã hội thượng lưu vòng. Nhìn qua lăn lộn vui vẻ sung sướng. Cổ Ích vỗ một cái chính mình bụng bự. Hắc hắc nói, gần nhất tài sản lại tăng trưởng không ít. Hơn nữa phát triển không ít hải ngoại nghiệp vụ. Mọi người mặc dù không có nói, nhưng là những biến hóa này nhất định là bắt nguồn ở bọn họ pháp thuật cùng siêu phàm sức mạnh. Bất quá cũng còn khá, mọi người đều là rất cẩn thận tại trong hạn chế sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.